Chương 2, gấp trăm lần thưởng cho. Tân thủ thôn, đại ca ca, ngươi có thể giúp một tay Hoa Hoa sao? Một cái tiểu la lị đi tới Giang Nam bên người, nhéo Giang Nam ống tay áo, nhẹ giọng hỏi. Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, may mắn giá trị, bạo phát kha y, Giang Nam ho khan hai tiếng, nhìn tiểu la lị lộ ra một cái nụ cười hòa ái, tiểu muội muội, ngươi có khó khăn gì cứ việc nói thẳng, đại ca ca nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Giang Nam nói xong, bên tai truyền đến hệ thống thanh âm, keng, người chơi Giang Nam thư sinh gây ra nhiệm vụ, trợ giúp thôn dân Hoa Hoa có tiếp nhận hay không tiếp thu. Hi, đà tạ đại ca ca. Tiểu la lị Hoa Hoa chỉ vào thôn trang cánh đông, nhỏ giọng nói ra, đại ca ca, Hoa Hoa gần nhất ở chế tác một cái cực kỳ khả ái đồ chơi a. Hiện tại cần 30 cây bạch vũ gà lông vũ, mời đại ca ca sớm một chút vì Hoa Hoa thu được a. Nơi đó là nhà của ta, đại ca ca sưu tập được rồi sau đó, có thể tới tìm ta. Nói, tiểu la lị Hoa Hoa bính bính khiêu khiêu ly khai. Không hổ là game giả lập trong nhân vật, mặc dù không có Du Hy chỉ đạo viên như vậy khuynh thành khả ái. Thế nhưng, thoạt nhìn cũng là vô cùng hoạt bát nhiệm vụ, ở game giả lập bên trong, nhiệm vụ mới là vương đạo. Giả như nói đơn thuần giết quái có thể có được 10 chút kinh nghiệm nói, trùng hợp ngươi có một liên quan tới cái quái vật này nhiệm vụ. Như vậy, ngươi chí ít có thể lấy nhiều được 50 đến điểm kinh nghiệm. Cái này cũng chưa tính, nờ tờ cờ cho ngoạn gia thưởng cho. Tiếp thu nhiệm vụ sau đó, Giang Nam liền hướng phía đông phương đi tới. Bây giờ bên ngoài, đã sớm chen đầy người chơi. Nhất cơ bản quái vật gió thỏ, mới vừa đổi mới đi ra, đã bị một đám người chơi cho đoàn diệt. Cái thứ nhất đạt được thập cấp người chơi là có phần thưởng phong phú, vì vậy, cao thủ người chơi ngay đầu tiên chính là bắt đầu thăng cấp. Ngoại trừ này bên ngoài, chuyện gì cũng không làm. Bởi vì, sau lưng của bọn họ có cường đại công hội trợ giúp. Thật vất vả chen ra tân thủ thôn, Giang Nam đi tới tân thủ thôn mặt đông. Ấn tượng đầu tiên, Giang Nam còn cho là mình đi vào ổ gà tựa như. Nơi này kê nhiều vô số đỏ đen hoàng các loại các dạng, đủ loại. Hoa Hoa muốn là bạch vũ kê, xem ra không ở nơi này. Giang Nam ánh mắt ở chung quanh rời rạc một vòng, lắc đầu. Sau đó, hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Nơi này quái vật cấp bậc là lục cấp ở trên, cực kỳ hiển nhiên, đây là tân thủ thôn hậu kỳ mới có thể soạt quái vật. Bây giờ nơi đây, một cái người chơi không có. Ở nơi nào, đồng nhiên, Giang Nam chân mày sáng lên, một đám còn như là bạch ngọc kê xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Bất quá, chứng kiến cấp bậc của bọn nó sau đó, Giang Nam tuyệt vọng. Bạch vũ kê đẳng cấp, 7 cấp sinh mệnh, 300 công kích, 15-20 kỹ năng, không cấp 7 đẳng cấp, đùa gì thế? Giang Nam trầm thấp một tiếng, vô cùng không nói. Lấy bạch vũ gà lực công kích, chỉ cần tùy ý vài cái công kích, Giang Nam sẽ ở tân thủ thôn trọng sinh. Nhìn trước mặt bạch vũ kê, Giang Nam giống như là đang nhìn một đám trần trụi mỹ nữ giống nhau. Chỉ bất quá, đây là một cái xả mỹ nữ, Giang Nam không thể trêu vào. Thảo Giang Nam thầm mắng một tiếng, thuận tay cầm lên một tảng đá ném ra ngoài, vừa vặn đập trúng một con bạch vũ kê trên người. Ngay trong nháy mắt này, bị Giang Nam đập phải bạch vũ kê phía sau đống nhiên xuất hiện một cái mang theo lục sắc điều văn độc xà. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái ở tại cái kia bạch vũ kê trên người trên cổ. Cô bạch vũ kê muốn dây rùa, cũng là đã không còn kịp rồi. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh vượt cấp giết quái, thu được kinh nghiệm thêm được, cộng thu được kinh nghiệm, 10x100, bạch vũ kê lông vũ 1x100. Siêu liên tiếp ba đạo bạch sắc quang mang, Giang Nam thăng liền ba cấp. Vừa mới cái kia bạch vũ kê bị Giang Nam dùng tảng đá đập một cái, ở trong game chỉ cần bị công kích đều cũng có tổn thương. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện độc xà đánh chết bạch vũ kê. Quái vật kích giết quái vật, nếu có người chơi tham dự trong đó lời nói, điểm kinh nghiệm là phân phối cho ngọt ra. Trung hợp, Giang Nam thuận tay dùng tảng đá đập một cái. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Nam trợn cả mắt lên. Cái này cái quái gì vậy đều có thể a, nếu như nói liên tiếp vừa khớp làm cho Giang Nam khiếp sợ nói, như vậy lật gấp trăm lần điểm kinh nghiệm, thì là làm cho Giang Nam kinh hãi. Cao tới 1.000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp làm cho Giang Nam thăng 3 cấp. Chẳng lẽ nói Giang Nam ánh mắt khẽ động, chính mình cái kia điếu truy nói là sự thật gấp trăm lần thưởng cho, nói chính là cái này nha. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho dĩ nhiên cao tới 100 phát tài, đây là Giang Nam ý nghĩ đầu tiên. 100 cơ thưởng. Xuất ra bán đi, Giang Nam không biết có thể kiếm bao nhiêu. Tối thiểu, Giang Nam cảm giác mình rốt cục có thể không cần ở tại khu dân nghèo. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thăng cấp, thuộc tính cải tạo bên trong Ken. Người chơi Giang Nam thư sinh may mắn giá trị gây ra, thu được gấp đôi điểm thuộc tính thiên phú. Giang Nam